Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, hôm nay canh 2, đuổi bắt Triệu Thận người đã trở lại, hành sự bất lực không có thể bắt được người. Lúc này chính quỳ đầy đất, quang đầu lạc tai hố tức giận đến nộ mục trợn lên, một đám phế vật. Chảo cái bị thương người, đều có thể cùng ném, các ngươi còn có thể làm cái gì? Thành chủ xin bớt giận, Triệu Thận đã bị thương nghĩ đến là chạy không xa, ta đây liền làm cho bọn họ từng nhà ai thôn lục soát, nhất định có thể tìm được hắn. Lỗ Tú Tài ở một bên nói đến, trừ bỏ bọn họ mang ra tới huynh đệ, gần nhất lại hợp nhất không ít người, chọn đều là thân mình không yếu, có thể đỉnh điểm dùng, hừ, phế vật, quang đầu lạc tai hồ chỉ mắng một câu nhưng thật ra không có phản bác. Lỗ Tú Tài tự nhiên minh bạch hẳn ý tứ, vội làm quỳ một đám người đi xuống dẫn người tiếp tục lùng bắt Triệu Thận thành chủ. Đi vương gia thôn hỏi thăm tin tức thám tử đã trở lại. Đi ba cái trở về một cái, dư lại hai cái đã bị Lỗ Tú Tài so cái cắt cổ thủ thế. Chính xác nói đến, hắn kỳ thật trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nghe trở về người nọ nói, bọn họ còn không có tới gần đâu. Chỗ dựa nửa đường đã bị người chặn giết, thủ pháp dứt khoát lưu loát, không phải người bình thường có thể có bản lĩnh, lại có chút nghi hoặc, vì cái gì lần trước hắn đi thời điểm cái gì cũng không đụng tới. Chẳng lẽ hắn ngụy trang đến quá hảo bọn họ không hoài nghi? Lại hoặc là cũng là thử bọn họ, mặc kệ như thế nào, trong lòng là may mắn, nếu là thật đụng phải, một cái đối mấy cái hảo thủ. Hắn thật đúng là không nhất định có thể mạng sống. Hắn đủ tàn nhẫn, nhưng thân thủ không coi là lợi hại, một ngày hai ngày không cái hài lòng sự. Một đám thật con mẹ nó đương lão tử dễ khi dễ. Một cái phá thôn lão tử liền còn không tin, quang đầu lạc tai hồ nghe xong giận dữ. Đột nhiên đứng lên, mạnh tay trọng vỗ vào trên bàn, chén trà đều run rẩy, bọn họ thả người trở về. Chỉ là làm mang một câu cấp thành chủ, hy vọng nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là thành chủ tối hôm qua người nọ có lẽ theo chân bọn họ có quan hệ. Nói không chừng chính là tới thử ta. Lỗ Tú Tài lại nói đến, quang đầu lạc tai hồ dừng một chút. Lại ngồi trở về cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy có chút đạo lý, hắn tự hỏi vấn đề thời điểm. Thói quen tính thích nắm xong trùy thưởng thức nếu người nọ thật là vương gia thôn. Thật đối thượng Lỗ Tú Tài tại hạ đầu, vừa lúc có thể nhìn đến thiết trùy toàn cảnh, kinh sợ không thôi, thành chủ, ngài thiết trùy trùy làm sao vậy này, quang đầu lạc tai hồ thấy thế có chút hồ nghi đem thiết trùy. Chuyển hướng chính mình, chỉ thấy bên trên lại vài đạo ước nửa chỉ thâm đao ngân. Đây là đêm qua cùng tiểu tặc kia đánh thời điểm rơi xuống, thật là lợi hại đao. Chém sắt như chém bùn a, đây là tay không tự chủ được sờ lên kia vài đạo đao ngân. Quang đầu lạc tai hồ cũng là lắp bắp kinh hãi, xem ra vương gia thôn xác thật cất giấu lợi hại nhân. Và, thành chủ chúng ta đây bắt lấy vương gia thôn kế hoạch hay không muốn nhìn nhìn lại. Lỗ Tú Tài mày hơi trâu, tiểu tâm dò hỏi, quang đầu lạc tai hồ trầm tư trong chốc lát. Nhìn hắn phân phó đến, lại lợi hại một cái phá thôn có thể có bao nhiêu người? Kia tòa nhà lại có thể tàng bao nhiêu người? Như vậy, người trước đem Triệu Thận xử lý rớt, sau đó đem trên đường còn có phụ cận cố ý gia nhập chúng ta người đều hợp nhất. Quá mấy ngày ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta thiên lễ hậu binh, nếu là bọn họ không thuận theo với ta, vậy đừng trách lão tử không khách khí. Kia phiên băng lương cần thiết là của ta, thành chủ anh minh, ta đây liền đi làm. Lỗ Tú Tài lại phủng một câu, quang đầu lạc tai hồ hiện tại vô tâm tình nghe này đó. Chỉ là phất phất tay làm hắn đi xuống, doanh trướng ngoại. Nhìn ngồi trên lưng ngựa người lục tước châu Mi, đêm tối kiêm trình đuổi một đường một ngày chưa nghỉ liền phải trở về. Thân thể nơi nào có thể chịu nổi. Nhịn không được khuyên bảo một câu, liền một hai phải hiện tại liền đi. Phi đi không thể, Lục Vân Hằng nhàn nhạt một câu. Lại nhìn hắn, phụ thân vẫn là ngẫm lại như thế nào sớm một chút bắt lấy Tây Bắc. Diệt man nhân gót sát, còn đệ đệ muội muội một cái thái bình thịnh thế. Lục Tước bị hắn nói được mơ hồ. Hắn cái gì nhiều mấy cái hắn không biết nhi tử khuê nữ. Cho rằng hắn đang nói đùa trêu ghẹo hắn cái này lão tử. Tức khắc cười mắng, tiểu tử thúi. Cái gì đệ đệ muội muội, lão tử từ từ, ngươi là nói ngươi nương, Lục Tước bỗng nhiên nghĩ đến một ý niệm. Hắn tức phụ sẽ không có đi, cũng không phải không có khả năng, bọn họ thân thể hảo thật sự, nếu không phải mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không có khả năng chỉ một cái hai. Tử, Lục Vân Hằng nhìn há hốc mồm người. Gật gật đầu, ngay sau đó Lục Tước liệt miệng cười ha ha lên, quả nhiên lão tử như cũ dũng mãnh phi. Thường vô địch cha, ha ha ha kia mừng như điên bộ dáng nhìn qua có chút ngốc. Tiếng cười thực vang dội, toàn bộ quân doanh đều có thể nghe thấy, chờ phụ thân chiến thắng trở về. Trường Lũng trên người lớn lên những cái đó hư thối, không sai biệt lắm là có thể thanh trừ xong, trở về. Lục Vân Hằng phiết liếc mắt một cái hình tượng mất hết Lục tướng quân. Thúc giục con ngựa, đi nhanh rời đi tiểu tử thúi. Cha ngươi ta nhưng nhớ kỹ. Nếu là hành sự bất lực, phi đem ngươi treo lên đánh thượng 3 ngày 3 đêm coi như ngươi nhi tử mặt. Xem ngươi còn có thể nại. Lục Tước nhìn đi sang người, cười mắng một câu, nhà hắn bao bao liền gặp qua hắn một hồi. Chỉ sợ lúc này đã đem hắn cấp đã quên, Lục Tước thở dài một tiếng. Hắn xác thật thiếu bọn họ một cái an ổn thái bình thịnh thế, Triệu Thận từ hôn mê trung tỉnh lại. Thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một cái cười như không cười. Cầm trường đao nữ nhân, bỗng nhiên hoảng sợ, đánh giá trong chốc lát, thấy nàng như là không có muốn chém người ý tứ. Triệu Thận lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Mạn liếc liếc mắt một cái tỉnh táo lại người. Tiếp tục xoa nàng đau, xem ra gia hỏa này không có nhận ra nàng đâu. Cũng là nàng kia thân y phục dạ hành, trừ bỏ lộ cái đôi mắt, khác liền không lộ, hơn nữa thiên lãnh hắc y phía dưới bọc quần áo cũng nhiều. Cũng nhìn không ra cái gì, mặc danh có chút buồn cười. Cái này kêu cái gì trời cho nghiệt duyên. Đang muốn đem người đại tá 8 khối đâu, nào biết vừa trở về liền nhìn đến người này nằm nhà nàng. Vương Mạn nhìn hắn, phất phất tay thượng trường đao, cười như không cười phiết hắn liếc mắt một cái, cây đao này có điểm quen mắt a. Triệu Thận châu châu mày hầu nghi không thôi, có phải hay không cảm thấy có điểm quen mắt a? Triệu Thận theo bản năng gật gật đầu, chỉ thấy lưỡi đao vừa chuyển, hàn quang chợt lóe. Hắn biết hắn ở nơi nào gặp qua cây đao này, nhìn cầm đao người, đột nhiên cảnh giác lên, cũng nhớ tới đêm qua người này cùng kia sử chùy đầu chọc đánh đến chẳng. Phân biệt trên dưới lưu loát thân thủ, làm lơ chính mình không phúc hậu chạy trốn ký ức, thập phần ra mặt dày cười nói tạ, thái độ kia kêu một cái thành khẩn, đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng. A, nàng hôm nay cuối cùng nhìn thấy cái gì gọi là ra mặt dày. Còn có tiểu bạch kiểm co được giãn được đao trực tiếp đặt tại trên cổ hắn. Triệu Thận trong lòng cả kinh, có chút hoảng loạn sau lại chấn định tự nhiên, như là chắc chắn nàng sẽ không giết hắn dường như, nàng thật đúng là sẽ không. Đương nhiên không phải mềm lòng linh tinh, chỉ là nhị nha xem người này ánh mắt tựa hồ ẩn giấu điểm thứ gì, xem ở nhà mình nhị nha mặt mũi. Thượng lưu hắn một mạng thôi, nhị nha đẩy cửa tiến vào liền thấy như vậy một màn. Có chút kinh ngạc tỉ, các ngươi làm gì đâu? Triệu Thận theo thanh âm nhìn lại, tâm đổ rào rào nhảy thực mau. Thanh âm này bưng nước thuốc càng đi càng gần thân ảnh, lực hiện non nớt dung nhan. Triệu Thận đỏ hốc mắt, không tiền đồ đến nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới, vùng vẫy thân mình. Sắc mặt trắng bệch, đáng thương hề hề trực tiếp ôm lấy người tới tỉ. Tiểu hắc nhưng tìm được ngươi. Thanh âm mang theo không muốn xa rời. Cho nên nhị nha gì thời điểm nhiều cái nàng không biết đệ đệ. Vương Mạn không rõ nguyên do nhìn nhị nha liếc mắt một cái. Lại nhìn đến nàng trên mặt treo bất đắc dĩ. Còn có một tia quen thuộc này liền hảo chơi. Còn có tiểu hắc này xưng hô. Mới vừa nhận thức nhị nha tỷ đệ 2 thời điểm, giống như miệng nàng liền thường thường toát ra một câu, hỏi nàng nàng cũng không nói chỉ là lắc đầu, sau lại nàng liền không hỏi, Lại sau lại tên này bị Vương Dư cho thổ khẩu hắc nhị nhà ánh mắt lóe lóe. Khôi phục chấn định, bóp người nọ cổ đem người đẩy ra. Ta nói, người này ai ai ai? Ai là ngươi tỷ a? Ta như thế nào không biết ta nhiều một cái so với ta lão đệ đệ kia bằng không tức phụ cũng đúng. Tức phụ nhi Triệu ra mặt dày thận không biết xấu hổ thuận thế leo lên. Trực tiếp kêu lên tức phụ, nhưng đem nhị nha di ong đến. Nàng không nhớ rõ bọn họ chi gian có gian, tình a. Nàng liền dưỡng tiểu cẩu dường như dưỡng hắn một trận, thật sự không hơn, hảo sao, nhìn dáng vẻ tiểu tử này không biết cái gì nguyên nhân cũng đi theo trọng tới một hồi. Nhưng là tuyệt đối không thể nhận, dù sao nàng không quen biết hắn nói Toạc Thiên cũng không quen biết, Vương Mạn trực tiếp nắm hắn bị. Thương cánh tay, muốn cười không cười, ai cho ngươi gan chó. Đùa giỡn nhà ta nhị nha, ân, bị giữ gìn nhị nha, lôi kéo nàng tỉ tay cười đến kia kêu một cái vui vẻ. Mỗi lần bị nàng tỉ quan danh nhà ta, nàng liền mừng rỡ tìm không ra bác, trong lòng thẳng nở hoa, cả người Mỹ đến không được tỉ, vẫn là ngươi tốt nhất, trên đời này liền ngươi đối ta tốt nhất. Nhị nha cảm thấy Mỹ mãn nói, Vương Mạn bị buồn nôn tới rồi. Nàng đã quên nhị nha ngẫu nhiên cũng sẽ gián đoạn thức động kinh phạm nhị oai bệnh, hoàn toàn bị xem. Nhẹ Triệu tiểu đáng thương thận, toàn bộ hành trình há hốc mồm. Hắn biết miệng nàng ý xấu mềm, cũng gặp qua ngẫu nhiên tàn nhẫn độc ác giết người không chớp mắt. Nhưng là hắn trước nay chưa thấy qua như vậy nàng, trong lòng thật cao hứng cũng thực buồn bực. Cao hứng chính là thấy được như vậy mềm mại nàng. Buồn bực chính là làm nàng mềm mại người không phải hắn. Không chỉ có không phải hắn vẫn là một nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân này rất lợi hại rất cường đại bộ dáng. Nhưng là vẫn là làm người cảm giác thực khó chịu nếu là hắn biết nào đó nhan sắc. Giờ phút này đại khái sẽ có một loại bị lục cảm giác Triệu Thận hắc mặt ghen ghét hâm mộ hận trường. Mắt Vương Mạn, lôi kéo nhị nha thấy nàng nhìn qua. Lập tức che lại miệng vết thương bày ra một bộ đáng thương hề hề ủy khuất ba ba bộ dáng. Giống chỉ bị người vứt bỏ một mình liếm lắp miệng vết thương chó con, Vương Mạn nhìn thoáng qua mỗ. To lớn chó con, nhớ tới người nào đó không khỏi trừ trừ khóe miệng, nam nhân không biết xấu hổ lên có phải hay không đều một cái hình dáng, cầm chính mình đao. Đứng dậy rời đi phòng, không cần hỏi nàng cũng đã nhìn ra. Nhị nha nhận thức người này cũng nhận thức nhị nha, rất có khả năng không phải hiện tại nhận thức, mà là nàng không có tới, cũng nhị nha không trở về phía trước cũng nói không chừng, dù sao xem tình huống không phải kẻ thù. Lười đến quản bọn họ, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi chính là, nhị nha cho hắn uy dược. Trong lúc một câu cũng không nói với hắn. Tùy ý hắn một người ở nơi nào díu dít chờ dược uống xong rồi. Nhị nha cầm đồ vật tính toán đi ra ngoài. Bị hắn kéo lại tỉ ngươi thật sự không quen biết ta. Cũng đối chúng ta hết thảy đều không quan trọng. Ta mang ngươi rời đi. Chúng ta một lần nữa nhận thức được không thanh âm không biết sao có chút phát run. Kia người đàn bà đanh đá rời đi sau hắn vẫn luôn nói vẫn luôn nói. Nhưng nàng lại một câu cũng chưa nói. Cái này làm cho hắn mặc danh có chút bất an, nhị nha thở dài một tiếng. Không phó ở Vương Mạn bọn họ trước mặt cười vui, ta thật sự không quen biết ngươi. Cũng sẽ không theo ngươi rời đi. Ta hiện tại sống rất tốt. Ta thích hiện tại nhật tử. Thích cùng các nàng ở bên nhau. Ngươi đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi. Chúng ta thật sự không biết. Nhị nha nói xong, nhìn ngốc ở nơi nào người, lạnh mặt quyết tâm bẻ ra hắn tay, bưng không chén ra cửa phòng đi. Hết chương.